Chương 208, không có tiền nói chuyện gì yêu đương. Ú Lan Tư rất là hài lòng Tịch Thiên Dạ biểu hiện, lại dùng sức xoa nhẹ mấy lần, mãi đến triệt để đem Tịch Thiên Dạ tóc vò thành rối bời một đoàn mới hài lòng thu tay lại. Tiểu Thiên Dạ, ngươi trước kia rất là ưa thích lao sư vò đầu của ngươi, nhưng nhìn ngươi thế nào biểu lộ, tựa hồ không cao hứng lắm á. Ú Lan Tư chính mình vò vui vẻ về sau, bắt đầu gây chuyện no ý Ú lao sư, lấy trước kia lúc trước, thời gian vô hạn, rất nhiều thứ đều sẽ trở nên. Thì như hiện tại, ta đích sắc không thích ngươi xoa lấy đầu của ta. Tịch Thiên Dạ sửa sang lấy mái tóc dài của mình, cười nhạt nói. Tục ngữ nói, tại động thủ trên đầu thái tuế, đơn giản liền là muốn chết. Ú Lan Tư động thổ trên đầu tiên đế, hậu quả tự nhiên càng thêm nghiêm trọng. Cũng chính là nàng, đổi thành người khác, sớm đã bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay trục chết. Ơ vậy ý của ngươi là, hiện tại ngươi đều không thích ngươi Ú lão sư, ngươi bây giờ lớn lên, bắt đầu di tình biệt luyến, có tân hoan, quên cũ yêu đúng không? Ú Lan Tư trừng mắt sáng ngời như trân châu đen con mắt, hung hăng trừng mắt Tịch Thiên Dạ, quai hàm phình lên, phảng phất rất tức tối đường. Tịch Thiên Dạ cười nhạt không nói, Ú Lan Tư tính cách hắn tự nhiên rõ ràng, ngươi càng cùng nàng dây dưa lý luận, liền càng không chiếm được tốt. Ngươi cái đàn ông phụ lòng, lao sư nhiều năm như vậy yêu thương ngươi. Ú Lan Tư một mặt điềm đạm đáng yêu, tựa như bị người vứt bỏ phụ nữ đàng hoàng. Ú lao sư, đàn ông phụ lòng là dùng tại nam nữ người yêu trên người từ ngữ, ngươi hẳn là coi ta là thành chính mình người yêu. Tịch Thiên Dạ cười nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ú Lan Tư liếc mắt, tức giận nói, liền ngươi dạng này, cũng muốn học người khác yêu đương, ngươi có tiền sao không có tiền cũng dám ra đây yêu đương. Ngươi tu vi cao sao không có tu vi về sau làm sao bảo hộ ta. Không có tiền không có tu vi người nên trong nhà, chia ra tới họa hại người ta nữ hài tử, biết không? Ú Lan Tư gương mặt tường đỏ, tên vương bắt đàn này, trước kia bị nàng khi dễ đều là không đúng, một mặt ngại ngùng thẹn thùng bộ dáng, hiện tại lại dám trái lại đùa giỡn nàng. Ú lão sư, ta chỉ là ví von, ngươi đừng coi là thật, ta đích xác không có tiền không có tu vi, không dám vọng tưởng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, ngươi cái tinh trùng lên não ngươi biết liền tốt, giống Ú lão sư dạng này nữ thần, không phải dễ dàng như vậy là có thể đổi kịp, nỗ lực ga thiếu niên. Ú Lan Tư trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể một cước đá đi. Ta lại không có nghĩ qua truy ngươi, cố gắng cái gì? Tịch Thiên Dạ trước mắt. Ngươi không truy, có rất nhiều người truy, mau cút cho ta, đừng chướng mắt ta. Ú Lan Tư trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, hận không thể đem Tịch Thiên Dạ đuổi ra ngoài. Trước kia nàng còn cảm thấy Tịch Thiên Dạ có chút ngại ngùng đáng yêu, làm sao hiện tại như vậy nhận người chán ghét. Sau cùng, Tịch Thiên Dạ lưu lại Bô Y tiếp Ú Lan Tư ăn một bữa cơm trưa, hai người đã thật lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện thiếm. Hồi lâu sau, món ăn trà nguội lạnh, Tịch Thiên Dạ mới nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị về nhà một chuyến, nhưng mà đi tới đại lục bốn phía du lịch một phen. Về sớm một chút, ta tại Chiến Mâu học viện chờ ngươi. Thế giới bên ngoài phồn hoa, oanh oanh yến yến, chớ bị mê hoa mắt. Ú Lan Tư uống một chút rượu, hơi say rượu, hai má phấn hồng, đôi mắt ngông lung như nước, nằm ở bàn bên trên không có đi xem Tịch Thiên Dạ, như cùng một cái uống say người. Có lẽ, rượu không say người người tự say. Tịch Thiên Dạ im lặng, sau một hồi khẽ gật đầu, một mình đứng dậy hướng nhà đi ra ngoài. Tiếp lấy, Ú Lan Tư ném ra ngoài một vật, rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay. Đó là một quyển quyển gia cửu, hết sức cổ kính xa xưa, tựa hồ tồn tại qua rất dài tuế nguyệt. Quê hương của ngươi Lô Hề quận chung quanh ba quận chỗ, không lâu sau đó sẽ có một chỗ thượng cổ di tích đào được, cái kia di tích hết sức cổ lão, bên trong có nhiều thứ có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú. Ngươi lần này về nhà, nói không chừng có thế bắt kịp. Ú Lan Tư no y Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, đem ra dê sách cổ thu vào. Chiến Mâu học viện phổ thông giáo khu cửa chính, một cái tiểu cô nương gió đầy tớ nhân dân buộc, tựa hồ theo ngoài vạn dặm mà đến. Dừng lại, người nào đây là Chiến Mâu học viện, người không có phận sự không thể vào bên trong. Một cái đại hán khôi ngô ngăn ở tiểu cô nương trước mặt, biểu lộ hung ác no y ta tìm đến thiếu gia nhà ta. Tiểu cô nương e ngại nhìn lên trước mắt thủ vệ đại hán, theo bản năng rụt lại thân thể nhỏ bé, lắp ba lắp bắp hỏi no y. Tiểu cô nương đầy người cho bụi, ăn mặc tràn đầy miếng vá vải bố to áo, phía trên bẩn thỉu, phảng phất mấy tháng đều không có tẩy đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng phong đầy tớ nhân dân buộc, lông mi thật dài bên trên kề cận bùn đất, liếc nhìn lại như cùng một tên ăn. mày nhỏ. Tìm thiếu gia của ngươi, thủ vệ đại hán tràn đầy hoài nghi nhìn tiểu cô nương, gặp nàng bẩn thỉu, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Chiến mâu học viện học viên đều là thiên chi tiêu tử, há có như thế nghèo túng khốn cùng tí nữ. Ngươi xác định thiếu gia của ngươi tại chiến mâu học viện? Thủ vệ đại hán không tin nói. Thật. Tiểu cô nương sợ hai nói, sợ thủ vệ đại hán không tin, cái đầu nhỏ dùng sức gật đầu. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền giáng một gậy chết tươi ngươi. Thủ vệ đại hán lạnh lùng nói, hắn thực sự không thể tin được, chiến mâu học viện ai tỷ nữ có thế nghèo rất mùng tơi đến nước này, bất quá bởi vì chức trách, hắn cũng không thể trực tiếp liền đem tiểu ăn mày đuổi đi. Ta không có lừa gạt ngươi. Tiểu cô nương dọa đến vành mắt đỏ bừng, nước mắt ngậm tại trong hốc mắt, nơm nớp lo sợ. Nói đi, thiếu gia của ngươi là ai? Thủ vệ đại hán không nhịn được nói, hiện tại chiến mâu học viện nghỉ trong lúc đó, đại bộ phận học viên đều đã rời đi, lưu tại học viện học viên rất ít. Thiếu gia nhà ta gọi Tịch Thiên Dạ. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói, nói lời cũng không dám quá mức lớn tiếng. Hiển nhiên bình thường thường xuyên bị người bắt nạt, lá gan rất nhỏ. Ngươi hắn mẹ nó dám đùa ta? Thủ vệ đại hán nghe vậy trừng mắt, kém chút một gậy liền đập xuống. Nếu không phải xem ở tiểu cô nương bộ dáng thực sự quá thảm thương, mới nhẫn nhịn không có động thủ. Cút còn dám tới chiến mâu học viện, ta liền đánh chết ngươi. Thủ vệ đại hán lạnh lùng nói, một tên ăn mày nhỏ lại dám bấu víu quan hệ leo tới bọn hắn chiến mâu học viện tới. Tịch Thiên Dạ tỷ nữ, ngươi hắn mẹ đùa ta đây? Tịch Thiên Dạ người nào đây? Chính là tiên thiên thánh mầm, chiến mâu học viện nhất kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, nhất là yên ba đảo một trận chiến. Tịch Thiên Dạ ngang nhiên đánh giết hắc ám thế giới tôn giả, cứu vãn ngàn vạn học viên, hắn tại chiến mâu học viện chúng các học viên trong lòng địa vị giống như thần linh. Ngươi một tên ăn mày nhỏ, cũng dám tự xưng là Tịch Thiên Dạ tỷ nữ, Tịch Thiên Dạ có thế có ngươi dạng này tên ăn mày tỷ nữ sao? Ta thật là thiếu gia tỷ nữ, thiếu gia nhà ta tại phàm cảnh một ban, gọi Tịch Thiên Dạ. Đại nhân ngươi trang một chút liền biết. Tiểu cô nương lo lắng nói, thả ngươi mẹ nó cao ý giả mờ. Phàm cảnh một ban căn bản không có gọi Tịch Thiên Dạ người, Tịch Thiên Dạ chính là nội viện học trưởng, địa vị cao ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tượng, ngươi một tên ăn mày nhỏ cũng dám giả mạo hắn tỷ nữ, muốn chết phải không? Cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thủ vệ đại hán đã không có kiên nhẫn, xô đẩy tiểu cô nương, đem nàng đẩy lên trên mặt đất. Ta không có lừa ngươi, thiếu gia nhà ta ngay tại chiến mâu học viện. Ô ô, tiểu cô nương ngồi dưới đất. Ôm lấy trong tay đại bao phục ô ô nước nở, từng viên lớn nước mắt rơi xuống đất. Trong lòng tràn đầy hủy khuất, nếu như nàng không gặp được thiếu gia, cái kia thiếu gia liền không có tiền nộp học phí, sẽ bị chiến mâu học viện đuổi ra ngoài. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.